đều khó mà làm ra bất kỳ cái gì chống đối, mà một ít không có quá mức cấp tiến, không có tạo hạ sát nghiệt nước ngoài tán tu, chỉ là bỏ vào cảnh cáo, đao quang chặt đứt tóc của hắn, hoặc là chém xuống cho bọn hắn công cụ giao thông. Đồng thời có một thanh âm, khác nào thiên thần nhắc nhở giống như vậy, từ trên bầu trời truyền đến, Trung Quốc quân đội vùng cấm, kẻ tự tiện đi vào chết. Âm thanh từ trên trời giáng xuống, khác nào thần lôi, chấn động chính bọn họ đầu óc trở nên mơ màng, hầu như ngất, sau đó một đạo trắng xóa giải lụa lưu quang, cắt ra vòng trời mà đi, biến mất ở phía chân trời. Đáng sợ tin tức, khác nào sóng to gió lớn như thế truyền bá, hầu như ở một ngày phía sau, toàn cầu giới tu hành đều biết, ở Trung Quốc Kỳ Liên Sơn khu, ra một vị không có gì sánh kịp đáng sợ sát thần, đem xâm nhập trong đó nước ngoài cường giả, từng cái chém giết, khác nào nhổ cỏ như thế, không cùng ngang hàng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục